Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Vạn Kiếm Quy Tông, Tam Hoa Tá Đạo, đại chiến sau khi, Tinh Kiếm Tông, Tông Chủ, kiểm kê đã kết thúc. Ở Tinh Kiếm Tông dưới đất, tổng cộng có 9 con hạ phẩm linh mạch, 3 con trung phẩm linh mạch, cùng với một cái thượng phẩm linh mạch. Tinh Kiếm Tông phòng nghị sự trong Phiêu Tuyết Điện, Điện Chủ Phương Tuyết ở bên cạnh hồi báo. Đối với Ninh Giang gọi, nàng tự nhiên đổi thành tông chủ, ngay cả Bất Diệt Cảnh Dương Mộc Thành cũng chết ở Ninh Giang thủ hạ. Đối với người trẻ tuổi này, ai dám không phục? Tinh Kiếm Tông thật đúng là giàu có, Nguyệt Văn Phú hâm mộ đạo. Quá khứ bọn họ Yểm Nguyệt Tông, chỉ có một cái trung phẩm linh mạch, hơn nữa linh mạch sử dụng quá độ, linh khí hoàn toàn không đủ dùng. Đối với một cái tông môn mà nói, linh mạch cơ hồ chính là mạch sống. Chỉ có linh mạch địa phương, mới có linh khí tồn tại, có thể tu luyện. Ban đầu Yểm Nguyệt Tông cũng bởi vì phát hiện một cái hạ phẩm linh mạch, cùng Hỏa Vân Tông phát sinh xung đột, tranh đoạt quyền sở hữu linh mạch. Chính là khi đó, Ninh Giang giết bọn họ người. Nói như vậy, trung phẩm linh mạch cũng là trung phẩm tông môn mới có tư cách có đồ vật. Thượng phẩm linh mạch chính là thượng phẩm tông môn. Một cái thượng phẩm linh mạch, kia ẩn chứa linh khí kích thước, là trung phẩm linh mạch gấp 10 lần trở lên. Thượng phẩm linh mạch trên, còn có cực phẩm linh mạch, bất quá trước mắt Thanh Châu còn không có phát hiện. Có những thứ này, đầy đủ. Ninh Giang ngồi ở trên ghế, bắn ra ngón tay. Những thứ này linh mạch, hắn có thể dùng tới bố trí đại trận, lấy ứng đối kế tiếp sẽ phủ xuống đại kiếp. Tinh Kiếm Tông bảo khấu kiểm kê cũng đi ra ngoài, linh dược chừng mấy ngàn, các loại vũ kỹ trên bí tịch trăm, linh khí trên trăm, còn có chiến tượng tông tông chủ Lâm Chiến nhất hồi báo. Cuối cùng nói, đối với, người đặc biệt phân phó, để cho chúng ta tìm linh kiếm. Tinh Kiếm Tông bên trong tổng cộng phát hiện hơn 300 chuôi, linh kiếm là chỉ linh khí. Tinh Kiếm Tông mặc dù thân là kiếm đạo tông môn, nhưng đại đa số Tinh Kiếm Tông đệ tử, dùng thật ra thì cũng chỉ là cực phẩm bảo khí, mà không là linh khí. Dù sao linh khí luyện chế đứng lên có chút phiền toái. Tinh Kiếm Tông mấy ngàn người đệ tử, khổng lồ như vậy người miệng số đếm, không thể nào nhân thủ một thanh. Huống chi linh khí cũng chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể thúc giục. Tinh Kiếm Tông cũng chỉ có hơn 200 linh cảnh. Bây giờ có thể tìm được hơn 300 chuôi linh kiếm. Đã coi như là không tệ thu hoạch, này còn chưa đủ, ít nhất phải 500 chuôi linh kiếm. Ninh Giang lắc đầu. Hắn muốn bố trí đại trận, 500 chuôi linh kiếm là thấp nhất yêu cầu. Lúc này, lại có ba đạo thân ảnh đi vào, là Lý Cuồng Bá, Liễu Băng Tuyết cùng Tử Vân Phỉ. Tông chủ, ngươi để cho chúng ta tìm linh kiếm. Ta thống kê hạ xuống, Phiêu Tuyết Điện có hơn 80 chuôi, Yểm Nguyệt Tông có hơn 60 chuôi, chúng ta chiến. Tượng Tông chủ yếu tu luyện thân thể, linh kiếm cũng là ít, chỉ có hơn 30 chuôi, rất tốt, 500 chuôi linh kiếm đủ để. Nghe xong bọn họ hồi báo sau, Ninh Giang trên mặt lộ ra một nụ cười, Tinh Kiếm Tông cái gì vũ kỵ bí tịch, linh dược các loại, hắn toàn bộ không cần. Linh kiếm mới là trọng yếu nhất. Từ trên ghế đứng lên, Ninh Giang chậm rãi nói. Tinh Kiếm Tông mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng này chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Tà Linh Tông trả thù, hẳn là cũng nhanh đến. Nhóm các ngươi làm tốt trong lòng chuẩn bị, chúng ta cùng Vạn Kiếm Tông cùng chết sống. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt kiên định, Ninh Giang gật đầu, bình tĩnh khẩu khí trấn an lòng người. Yên tâm, mặc dù Tà Linh Tông tới, ta cũng vậy có thủ đoạn đối phó. Vừa lúc, Vạn Kiếm Tông thành lập, còn kém một cuộc máu và lửa lịch lãm. Tà Linh Tông chính là tốt nhất đối tượng. Một cái tông môn nếu muốn cường thịnh, phải muốn có một chút ngoại bộ áp lực. Áp lực nếu như người khác cường đại tốt nhất lương thực. Kế tiếp, ta muốn bố trí trận pháp. Này Tinh Kiếm Tông liền làm vì chúng ta nghênh chiến chi địa. Mấy người các ngươi tới phụ trợ ta tốt. Tinh Kiếm Tông trung tâm trung bộ, vài tòa núi cao thẳng tắp như kiếm, ngất trời mà lên, mơ hồ trong lúc, có thể cảm nhận được một cỗ bén nhọn kiếm khí ở chảy xuôi. Và sơn cốc này bên trong, cũng là bố trí một chút kiếm trận, bất quá những thứ này kiếm trận, uy lực không lớn, thoạt nhìn hẳn là cũng là khảo nghiệm môn hạ đệ tử. Đối với nguyên thần cảnh cường giả không có gì uy hiếp, Liễu Băng Tuyết quan sát bốn phía. Nói, Tinh Kiếm Tông những thứ này kiếm trận, cũng là tiểu nhi khoa mà thôi. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, mà kiếm trận ở trận pháp trong, vừa thuộc về thượng đẳng trận pháp. Nếu là Tinh Kiếm Tông biết một chút cao cấp kiếm trận, chúng ta muốn công phá Tinh Kiếm Tông, không có dễ dàng như vậy, Ninh Giang thản nhiên nói. Giống như hắn kiếp trước yết kiến Vạn Kiếm Tông, bố trí hộ sơn kiếm trận, thậm chí có thể giết chết thánh giả, mà Tinh Kiếm Tông địa vũ cảnh cường giả, đối với kiếm trận hiển nhiên không có quá sâu nghiên cứu. Nghe nói bảy đại siêu cấp tông môn Thiên Kiếm Tông, liền có hộ sơn kiếm trận, uy lực của nó mạnh, ngay cả thiên vũ cảnh vương giả cũng có thể giết chết, bảy đại siêu cấp tông môn là bực nào nội. Tình, bọn họ từng người có hộ sơn đại trận, này không có gì được, không biết tông chủ muốn bố trí cái gì kiếm trận. Mấy người hiếu kỳ nhìn về phía Ninh Giang, cùng Ninh Giang tiếp xúc càng nhiều, càng có thể cảm nhận được hắn sâu không lường được. Trận pháp loại này đồ vật, tinh thông người luôn luôn không nhiều lắm, nhưng khi nhìn Ninh Giang bộ dáng, đối với trận pháp rõ ràng là vô cùng dài. Vạn Kiếm Quy Tông, Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Tốt khí phách tên, bất quá này vạn kiếm hai chữ, không phải là chỉ một vạn thanh kiếm đi. Liễu Băng Tuyết giật mình nói, người rất thông minh, vạn kiếm hai chữ, thật là chỉ một vạn thanh kiếm đi. Ninh Giang gật đầu. Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng thật ra là 10 vạn năm trước Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Kia đại trận uy lực, thậm chí có thể giết chết thánh giả. Bất quá Ninh Giang cũng tìm không được nhiều như vậy linh kiếm. Cho nên hắn chỉ có thể bố trí một cái phiên bản đơn giản hóa Vạn Kiếm Quy Tông. Phiên bản đơn giản hóa là 500 thanh kiếm, uy lực thật to giảm nhỏ, nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, đã đầy đủ, dù sao hắn đối thủ, có thể không phải thánh giả, nếu này kiếm trận bố trí thành công, sẽ có bực nào uy lực, đối với kiếm trận như thế nào bố trí, mấy người cũng đều không hiểu, bọn họ quan tâm nhất là uy lực, có thể giết địa vũ cảnh. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, ngắn ngủn 5 chữ, để cho mấy người tâm thần rung mạnh, ta đã không thể chờ đợi được. Muốn gặp biết này kiếm trận uy lực, Nguyệt Văn Phú hít sâu một cái. Không có hoài nghi Ninh Giang đã nói mà nói, chưa từng có giả quá. Tốt, kế tiếp nhóm các ngươi nghe ta an bài, ta sẽ dùng nguyên thần truyền âm, nói cho nhóm các ngươi nên làm như thế nào. Nguyệt Văn Phú, ngươi triệu tập một nhóm đệ tử đi Đông Phương, Phương Tuyết ngươi đi Tây Phương, Lâm Chiến đi Nam Phương, Liễu Băng Tuyết nhóm các ngươi Bắc Phương. Ta thì ở giữa, Vạn Kiếm Quy Tông, chia ra bố trí ở Đông Nam Tây Bắc Trung Nam môn địa phương. 5 cái địa phương riêng của mình bố trí 100 chuôi linh kiếm mini kế tiếp. Mọi người tản ra, Ninh Giang thì dụng thần thức truyền âm, giáo cho bọn họ mỗi một chỗ cần bố trí địa phương. 3 canh giờ quá khứ, khi cuối cùng một thanh linh kiếm bố trí xong thành sau. Suy kéo. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm khí chợt ngất trời mà lên. Cắt rách càn khôn, đem trên bầu trời tầng mây cũng toát ra một đạo ngàn trượng trường đáng sợ vết rách. Bất quá này kiếm khí thoáng qua liền biến mất vô ảnh. Thật sâu ẩn tàng, chỉ có nhìn thấy một màn này Phương Tuyết đám người. Tâm sinh kính sợ, Vạn Kiếm Quy Tông thành công. Kế tiếp chính là lợi dụng những thứ kia linh mạch, bố trí cái thứ hai đại trận. Tam Hoa Tá Đạo, hết chương.